Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 3698, tương lai đường, xem tình huống nên sắp thành công rồi chứ. Đại Hắc đứng ở bên ngoài, có thể cảm giác được mênh mông thần uy, phía trước đã là cấm kỵ nơi, hỗn độn một mảnh, lan truyền cổ xưa hỗn độn đạo âm, đáng sợ đến mức tận cùng. Trong hỗn độn chớp giật sấm sét, nhật nguyệt rơi xuống, cảnh tượng ngập trời. Trong này quả thực đang khai thiên tích địa. Đạo lăng hình như tại mở ra hỗn độn, nội bộ ngồi xếp bằng một cái bóng. Từng bước rõ ràng, tràn ngập chí cao vô thượng khí thế. Vô cùng đạo ngân nương theo đạo lăng tương lai thân thoáng hiện. Lít nha lít nhít, không thể đếm hết được. Làm người đều tê cả da đầu. Đại đạo ở nổ vang, đinh tai nhức óc, ngàn tỷ sợi đạo ngân rơi ra, nương theo chư thiên thân đang vận chuyển. Khi vận chuyển đến mức tận cùng thời khắc, ngàn tỷ đạo ngân quy về, hội tụ ở đạo lăng chư thiên trong cơ thể. Theo thời khắc này bắt đầu, này chí cao vô thượng khí thế càng ngày càng khủng bố, đều muốn chấn động chư thiên biển sao, lưu lại vĩnh viễn bất diệt dấu vết. Đạo sinh nhất, nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh vạn vật. Đạo lăng đạo pháp thể hiện, trình bày đối đạo chí cường lý giải, tất cả đạo hạnh quy nhất, để hắn chư thiên thân từng bước hừng hực cùng trở nên mạnh mẽ. Đây là đời thứ 10 sức mạnh, chí cao vô thượng, chí cường chí bá, chí thần chí thánh. Ta chính là đạo, đạo chính là ta. Thanh âm hùng hậu lại một lần nữa nổ vang, thô bạo ngập trời. Thời khắc này đạo lăng hóa thành chư thiên đạo, khủng bố tuyệt luân, bá tuyệt chư thiên biển sao. Ít một chút cái gì, tuy rằng này chí cường sức mạnh đã đầy đủ kinh hãi nhân tâm, nhưng là đạo lăng cảm giác ít một chút cái gì. Ít đi cái gì đây? Mạnh như vậy, nên thức tỉnh chứ. Qua tử cau mày, vẫn ở quan sát đạo lăng bế quan nơi. Hiện tại đạo lăng khí thế đã đáng sợ như thế, so với dĩ vãng cường thịnh một đoạn. Đây là đáng sợ đến mức nào thể hiện? Một năm mơ ni, Khổng Tước gò má trắng xám, trên mặt nhưng vẫn mang theo nụ cười, xoa xoa cái bụng, dòng dã một năm. Hài tử vẫn không có xuất thế dấu hiệu, nhưng là Khổng Tước phi thường rõ ràng. Hài tử xuất thế càng muộn, được lợi lại càng lớn. Lần trước bởi vì hấp thu đạo lăng một ít đạo quả, hắn hai đứa bé đều muốn hóa thành tiên thai. Ta hy vọng con của chúng ta cùng cha của bọn họ có thể cùng thời gian đi ra. Khổng Tước có một loại dự cảm. Hài tử xuất thế thời gian không xa, nàng cảm giác bụng hài tử đã sắp đình chỉ trưởng thành. Điều này nói rõ vô địch đan sức mạnh đã tiêu hao hết. Nàng rất khó tưởng tượng con trai của nàng xuất quan sau đến cùng sẽ mạnh bao nhiêu. Đan đế bọn họ đều nghi hoặc, cảm giác đạo lăng là thời điểm xuất quan, nhưng là hắn chậm chạp không có thức tỉnh. Ít đi cái gì? Đạo lăng chụp tự vấn lòng. Vạn đạo kinh hoàn thiện gần đủ rồi, nhưng là hắn cảm giác còn thiếu gì đó, chênh lệch gì đó. Trong mơ hồ có một loại sức mạnh, một loại sức mạnh đáng sợ, một loại lệnh chư thiên biển sao run rẩy sức mạnh, một loại giá lâm ở bên trên đại đạo chí cường sức mạnh. Nhưng là loại sức mạnh này phi thường mơ hồ, đạo lăng có thể cảm giác được, nhưng là hắn vô pháp phát huy được. Hắn có cái này tiềm năng bộc phát ra, nhưng là đạo lăng không biết nên làm gì vận chuyển đi ra. Đạo lăng ở vắng lặng, đây là siêu thoát sao? Bước đi này quấy nhiễu vô cùng sinh linh, quấy nhiễu một cái tiếp một cái vũ trụ thời đại cường giả, đến nay đều không người thành công. Loại sức mạnh này đạo lăng đã cảm ngộ đến, thủy chung cảm giác ít đi gì đó, vô pháp triệt để chạm được sự tồn tại của hắn. Đây chính là bên trong cấm kỵ, một loại giá lâm ở vạn vật bên trên sức mạnh. Cổ tiên vương đến rồi. Một ngày này, thiên đình chấn động, một vị phong thái tuyệt thế nữ tử cất bước hướng đi thiên đình, gây nên thiên đình vô biên chiến binh kích động cùng cuồng nhiệt. Mau nhìn, đạo thiên đế cô đến rồi. Là cổ tiên vương cô. Năm đó nàng sức một người chống đối ba đại vũ trụ chí cường giả, nên được vũ trụ cường giả số 1 cổ tiên vương đương đại vô địch. Ai dám cùng nàng đánh một trận? Thiên đình tiếng bàn luận ngập trời. Chuyện này ảnh hưởng phi thường đáng sợ, đều có thể truyền khắp vũ trụ biển sao, truyền tới huyết sắc cấm kỵ lộ bên trong. Rốt cuộc cổ tiên vương quá mạnh mẽ. Một ngày này, cổ tiên vương xuất hiện ở đạo lăng tọa quan nơi. Nàng ngóng nhìn hỗn độn, ngóng nhìn ở trong hỗn độn ngộ đạo đạo lăng. Đến một bước này, cổ tiên vương thán phục, nhận ra được đạo lăng tu luyện cấp độ. Loại sức mạnh này nàng đã từng cũng cảm ứng được, nhưng là cổ tiên vương đồng dạng tiếp xúc không đụng tới. Ầm ầm, cổ tiên vương vung tay áo một cái, nàng liền rời đi. Tiên môn mở ra sắp tới, nàng không lại ở chỗ này làm lỡ thời gian. Nhưng là này vung vẩy mà đến sức mạnh, để hỗn độn chấn động, một mảnh hùng vĩ cái thế chư thiên ngang dọc mà ra. 3000 cổ xưa vũ trụ đang vận chuyển, dâng trào vô cùng sinh mệnh thủy triều, xuyên qua đến một mảnh chí cao vô thượng trong vũ trụ. Vùng vũ trụ này thần bí mà lại khủng bố, mơ hồ có giá lâm chư thiên vạn vật khí thế. Một ngày này đạo lăng nhìn thấy cổ tiên vương sức mạnh mạnh nhất, không trách nàng có thể đối đầu ba đại vũ trụ chí cường giả. Bởi vì cổ tiên vương mở ra kinh thư, cùng hiện tại vạn đạo kinh, trên căn bản cách biệt không có mấy, đã có thể cảm ngộ siêu thoát sức mạnh. Nhưng là lần này, cổ tiên vương lấy chí cường đạo lực, diễn hóa ra nàng sức mạnh đáng sợ nhất. Mơ hồ có một loại sức mạnh đi ngang qua chư thiên biển sao, dâng trào gào thét, muốn xuyên qua vũ trụ biên giới, đánh vào trong hỗn độn, xông vào một mảnh cổ xưa tiên trong biển. Loại sức mạnh này mặc dù có chút hư huyễn, không chân thực, có thể này chính là đạo lăng mong muốn. Hắn vắng lặng ở loại sức mạnh này ở trong, cho hắn rất nhiều gợi ý. Lần này cổ tiên vương đến, đối đạo lăng trợ giúp lớn vô cùng. 1 năm 1 tháng phỏng chừng nhanh hơn. Hài tử, phụ thân của các ngươi lẽ ra có thể đủ ở các ngươi lúc xuất thế đầu tiên nhìn thấy các ngươi. Khổng Tước nhìn trong hỗn độn ngồi xếp bằng đạo lăng, trên gương mặt lộ ra nụ cười. Bất quá thời khắc này, thiên đình phát sinh động đất, nam thiên môn địa vực, tiểu hắc long phát ra rít gào trầm trầm tiếng, truyền khắp thiên đình cao tầng. Treo lơ lửng ở nam thiên môn bên trên một viên hư không bảo kính, bỗng nhiên phóng một vệt sáng, soi sáng ở vô tận chi hải bên trong. Đây là đan đế, bọn họ đều sửng sốt. Vô tận chi hải bên trong có một đám sinh linh đáng sợ ở ngang qua hải dương. Đầu lĩnh một vị, có thể nói một tôn chư thiên thần linh, nhìn xuống vũ trụ sơn, có thể nói nhìn xuống toàn bộ cựu tuyệt thiên. Thật là lợi hại cường giả. Lai lịch gì? Vũ trụ lúc nào xuất hiện mạnh như vậy đế cảnh nhân vật? Lương Vượng hoảng sợ, đầu lĩnh một người trẻ tuổi. Lương Vượng cảm giác chuyện này quả thật chính là một tôn chí cao vô thượng đại đế, khủng bố đến mức tận cùng, vượt biển mà đến. Đây là người tới từ thiên ngoại, bọn họ cuối cùng vẫn là đến rồi. Đại hắc sắc mặt hoàn toàn thay đổi, ra đại sự, lập tức thông báo xuống, yên lặng xem biến đổi. Ngoặc kép, hết chương.